Người nhìn thấy bóng dáng của ta sao? Vô hạn lưu. Chương 7, căn hộ cũ, phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hy, đến bên này. A Cường đỡ A Chân vừa ngã xuống đất tựa vào tường cầu thang. Sau đó vẫy tay chào Ân Hành. Ân Hành hiểu ý, từ thiện như lưu đi đến một bên chăm sóc A Chân. Bị dọa ngất xỉu, lúc đi còn đem Nam Hải không ngừng thò đầu muốn nhìn thi thể dẫn tới. Không sợ, Ân Hành mở miệng, vụng về vỗ vỗ đầu cậu ta dỗ dành. Chờ cảnh sát tới cô liền dẫn hai mẹ con về phòng. Khóe miệng Đồng Đồng đè xuống, biểu tình tràn đầy không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Một đám người vội vàng khám nghiệm tử thi. Mấy người bọn họ chiếm cứ góc nhìn người qua đường tốt nhất ở chỗ này tiến hành quan sát. Vĩ Tử mang theo tình nhân cùng cha con lão Cao tựa hồ đạt thành nhất trí. Hiện tại năm người bọn họ tụ tập cùng một chỗ thấp giọng thảo luận phát hiện mình khi khám nghiệm tử thi. Mà nhân viên bán hàng bên ngoài sắc mặt rất không đẹp. Khoanh tay đứng ở một bên không nói qua. Vĩ Tử hạ thấp giọng nói của mình và nói chuyện với những người khác. Trong quá trình này, lực chú ý của hắn ta kỳ thật chưa từng hoàn toàn rời khỏi Ân Hành. Nhưng trong dư quang, hắn ta chỉ nhìn thấy tầm mắt của nữ nhân ít nói này trên cơ bản không dừng lại ở trên người bọn họ. Mà là chuyên chú chăm sóc A Chân. Hơn nữa còn đem khuôn mặt của Nam Hải hiếu kỳ quá nặng từ phương hướng của bọn họ quay về. Hắn ta cũng nhận thấy rằng người phụ nữ dường như bình tĩnh. Nhưng thỉnh thoảng nghe họ nói. Cắt cụt, bọt thịt, phân chia, thi thể, đao băm xương các loại từ ngữ khi đến ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy. Cô thoạt nhìn là một người bình thường không thể bình thường hơn. Sau khi gặp phải án mạng thì tò mò nhưng lại sợ hãi. Cuối cùng hắn ta đã hoàn toàn yên tâm. Cảm nhận được tầm mắt như có như không kia triệt để rời đi. Ân Hành cúi đầu, sờ sờ đầu Nam Hải. Nhìn biểu tình thống khổ của cậu ta. Thu liệm ý cười trong mắt. Chỉ là vừa rồi dừng lại ngắn ngủi ở phụ cận thi thể. Nàng đã đem toàn bộ hiện trường hung án khắc lại trong đầu. Hiện tại tự nhiên không cần tiếp tục đem tầm mắt dừng lại ở đó. Mà Nam Hải dày vò nửa ngày làm A Chân ngất xỉu. Chính là vì có thể ở lại hiện trường xem thi thể mà không bị hoài nghi. Hiện tại lại vì nàng làm áo cưới. Hơn nữa còn bị nàng kẹt ở chỗ này đưa lưng về phía thi thể. Tha thiết ước mơ của cậu ta, tự nhiên trong lòng phức phúc bất bình. Nàng vuốt ve thân thể nhỏ bé, sợ hãi đến run rẩy. Dưới tay, trong lòng hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nhìn thấy. Thi thể nằm ở đó đã không thể được gọi là hình người. Mấy khối chi bị gãy được ghép lại, không thể nối liền hoàn chỉnh với nhau, khiến cho toàn bộ thân thể thoạt nhìn ngắn nhỏ và đáng sợ. Hiện trường sạch sẽ quá mức, ngoại trừ một bãi hồng tươi sáng dưới chân tay tàn tật. Không có vết máu bắn tung tóe. Các thi thể còn sót lại sau khi bị cắt xén, chứng tỏ đây không phải là hiện trường đầu tiên. Ngoài ra, không có gì có thể chứng minh danh tính của người quá cố như quần áo. Đồ trang sức và các mặt hàng khác, thậm chí hầu họng cùng với vị trí hạ thân của người này cũng bị cắt ra ngoài. Cũng không phải ở trong đống hài cốt này. Thế nhưng Ân Hành đảo qua liền biết đây là một người nam nhân. Nhân viên chuyển phát nhanh ngày hôm qua từng có duyên gặp mặt. Lúc mở cửa hàng, nhân viên chuyển phát nhanh chú ý hành động của cô. Mà cô cũng nhân cơ hội này ghi lại tất cả đặc điểm hắn ta bại lộ bên ngoài. Trên tay hắn ta cầm hộp chuyển phát nhanh, ống tay áo gấp lên trên, đặc điểm nổi bật nhất giữa cánh tay cong lên dùng sức là nốt ruồi đen gần khuỷu tay phải. Nơi này có một nốt ruồi, bên kia mơ hồ truyền đến thanh âm của Tiểu Cao, là nhân viên chuyển phát nhanh kia. Sợ không? Ân Hành không thể nghe hết tất cả những gì Tiểu Cao nói. Bởi vì Cường vốn đứng chung với nhóm 5 người và chủ nhà lại đến. Chủ nhà dùng một loại ánh mắt quái dị kiêu ngạo nhìn Ân Hành. Tầm mắt dừng lại trên người cậu bé mang theo chút hiểu biết cùng trào phúng. Sợ tiểu hài tử bị dọa liền mang về phòng. Nơi này không phải chỗ nó nên ở lại. Cháu không thể trở về. Mẹ ở chỗ này. Ân Hành còn chưa trả lời Đồng Đồng đã vội vàng lên tiếng. mẹ ngất đi, cháu không đỡ nổi mẹ. Ba đi làm, thân thể nhỏ bé này của Ân Hành thoạt nhìn không cõng nổi A Chân. Cường và chủ nhà cần phải chờ cảnh sát ở đây. Những người khác có cử chỉ kỳ quặc, vội vã đến gần thi thể. Trông không phải là người tốt sẽ giúp đỡ. Một phen lý giải như vậy, Đồng Đồng cự tuyệt liền có thể tha thứ. Chủ nhà đương nhiên là rõ ràng những thứ này. Hắn ta không nói gì nữa. Lại nhìn thoáng qua Ân Hành. Xoay người rời đi. Ân Hành cúi đầu. Cảm nhận được động tác vỗ vai có chút an ủi của A Cường. Ngẩng đầu cười với anh một chút. Sau đó trầm mặc dựa vào tường. Đồng Đồng bị cô kéo sang một bên. Bất đắc dĩ chỉ có thể vách tường. Ân Hành nhìn như bị chủ nhà nói một cuộc điện thoại kéo đến chỗ đau. Hồi tưởng lại chuyện thương tâm. Trên thực tế lại ở trong lòng suy tư. Chủ nhà tối qua rất khác với chủ nhà tối nay. Vừa rồi biểu hiện của chủ nhà nhìn như hung ác. Nhưng trên thực tế lại lộ ra một cố ý tư sắc bén. Khi hắn ta đề cập đến đứa trẻ, khoảnh khắc ấy, khuôn mặt của hắn ta đã biểu hiện một nỗi sợ hãi sâu sắc. Cuối cùng hắn ta xoay người rời đi. Ánh mắt chứa đựng cảnh cáo và tê dại. Bất quá cô phát hiện cảm xúc như vậy đối với cô mà nói tựa hồ rất phổ biến. Cô cũng không cảm nhận được bất kỳ cảm giác áp bách cùng uy hiếp nào. Mặc dù trong nháy mắt khi cánh tay chủ nhà dựng lên biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng trong lòng sợ hãi cùng kinh ngạc không làm được. Lúc đó chủ nhà cho cô cảm giác uy hiếp cực lớn. Ống nước rỉ sét loang lổ trên tay hắn ta cũng lộ ra điểm xấu. Điều gì đã gây ra sự thay đổi này của hắn ta? Cô khẽ suy nghĩ trong lòng. Đột nhiên, mẹ kiếp, tiếng vang trên lầu kinh động tất cả mọi người ở cầu thang. Ai y, vừa rồi không phải ngươi gọi. Vĩ Tử túm cổ áo Tiểu Cao. Lực cánh tay kinh người trực tiếp nâng cậu lên. Chúng ta hô một tiếng. Mẹ kiếp, nha, Tiểu Cao giãy giụa dưới tay hắn. Khuôn mặt đỏ bừng. Sợ hãi đến rơi nước mắt chảy ròng ròng. Lão Cao trở tay không kịp. Hiện tại đứng ở bên cạnh bọn họ. Vẻ mặt tức giận nói. Buông tay. Ngươi có ý gì? Đôi tình nhân vội vàng đi qua khuyên can. Vĩ Tử thần sắc âm trầm. Sau khi hạ Tiểu Cao xuống. Biểu tình trên mặt chuyển động. Đột nhiên cười rộ lên. Thật sự là ngượng ngùng. Vừa rồi tâm tình quá kích động. Hắn ta nói xong còn giúp Tiểu Cao sửa sang lại cổ áo lộn xộn một chút. Hai người tình nhân trấn an cảm xúc của Lão Cao. Biểu tình Lão Cao vẫn mang theo lửa như cũ. Nhưng chậm rãi hắn cũng nở nụ cười. Chỉ là hiểu lầm là tốt rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Cao trốn sau lưng Lão Cao. Vẻ mặt oán hận nhìn chằm chằm Vĩ Tử. Nhưng rất nhanh thu liễm biểu tình. Chỉ không ngừng lau nước mắt. Cách chương.